Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, A Kỳ, ngươi không sao chứ? Hỏa Lân cúi đầu nhìn về phía trong lòng nhân, khóe môi một điều, ý cười uẩn nhiên, một đôi tinh mục đen bóng hữu thần, rõ ràng ảnh ngược của hắn thân ảnh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thậm chí có thể nhìn đến bản thân phảng phất bị khóa tại kia xinh đẹp trong ánh mắt. Vô pháp đi ra, hắn ngây người hạ, rất nhanh sẽ phản ứng đi lại. Gì, ngươi thanh tỉnh, đúng vậy, Hỏa Lân ôm hắn. Chân thải phía dưới luyện vân long đằng, vi nheo lại ánh mắt, không nghĩ tới vừa tỉnh lại liền phát hiện ngươi liền muốn theo giữa không trung ngã xuống tới. Ai làm? Chẳng lẽ không biết nói này con nhược kê luyện đan sư là nàng cháu sao? Bích Tầm Châu cùng Sở Trước thấy đến một màn như vậy. Khóe miệng vi trừ, không thể không thừa nhận, bọn họ này nhóm người chung, liền trúc này yêu xà giỏi nhất liêu nhân, phảng phất trời sinh liền hơn như vậy một căn cân, mặc kệ nam nữ, tổng bị nàng không tự chủ được liêu tâm can loạn chiến. Hơn nữa, thời khắc mấu chốt, nàng xuất hiện tổng là phi thường kịp thời, khi nào thì không thanh tỉnh, cố tình loại này thời điểm thanh tỉnh, còn đến một cái anh hùng cứu Mỹ. Mỹ nhân, đều phải cảm động từ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi chỉ tay một cái. Này bộ xương là Mani, Hỏa Lân thuận thế nhìn lại, chỉ thấy trên trời dưới đất, nơi nơi đều là bộ xương tạo thành đại quân, có chút đang từ để bò ra đến. Có chút bay đến giữa không trung, cầm trong tay cốt cung công kích bọn họ, chi chít ma mật, người xem dày đặc sợ hãi chứng đều phải phạm mân y bất quá Hỏa Lân hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại chiến ý ngẩng cao, nói, ngươi chờ, tỷ giúp ngươi báo thù, nói xong, vài cái tử nhảy đến một căn tráng kiện dây mây thượng. Sau đó đưa hắn buông, phân phó luyện vân long đằng bảo vệ tốt hắn. Liền hai tay nắm lên hai cái hỏa tiên, hướng tới giữa không trung bay tới bộ xương quân tiến lên. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngồi yên ở luyện vân long đằng phía trên. Xem bay nhanh mà đi nhân, không thể không thừa nhận, giờ khắc này, này yêu xà thật sự là so rất nhiều nam tu đều phải xuất. Xuất trái tim của hắn bùm bùm nhảy, khuôn mặt nóng lên, cảm thấy bản thân giống như muốn sinh bệnh. Ăn trước khỏa thanh tâm đan thanh tĩnh một chút, luyện vân long đằng dùng dây mây đem giữa không trung bộ xương huy hạ. Phân ra một căn tiểu dây mây, chạc chạc chủ nhân lưng, làm gì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tùy tay đem chi huy hạ, biên ăn linh đan, vừa nhìn hướng đang dùng hỏa tiên quật bộ xương nhân, này tư thế thật tiêu sái xuất khí, ngày khác hắn cũng có thể học, luyện vân long đằng lại chạc chạc. Cảm thấy lúc này chủ nhân ngo ngoe, nhìn chằm chằm vào cái kia yêu xà làm cái gì? Nó so kia điều yêu xà muốn lợi hại nhiều, vừa rồi nếu không là cái kia yêu xà chặn ngang nhất giang. Nó có thể tiếp được chủ nhân, luyện vân long đằng có chút mất hứng, vì nhường chủ nhân minh bạch bản thân là lợi hại nhất. Luyện vân long đằng vung khởi mấy căn tráng kiện cứng rắn đằng điều. Hướng giữa không trung bộ xương quân trừ đi qua, đồng thời tráng kiện cứng rắn bộ rễ cũng chui vào phía dưới bùn đất chung. Che lại phía dưới bộ xương đại quân lộ, đem chúng nó thật sâu nghiền áp ở địa hạ không được xuất ra. Bên kia, Hỏa Lân song tay nắm lấy hỏa tiên nơi đi qua, tảo hoành một mảnh, phá lệ hung tàn, này nhất đằng nhất xà, phảng phất vì so đo dường như. Người tới ta đi, nơi đi qua, bộ xương đại quân ngã một đám lớn, lấy một loại bẻ gãy nghiền nát chi thế, đem chung quanh nghiền bình, có bọn họ gia nhập, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu áp lực chợt giảm đi, Sở Trước huy kiếm đem linh tinh bắn tới được. Cốt tên chảm toái, một bên cấp Bích Tầm Châu truyền âm, Tầm Châu ca, tìm ảo cảnh trận điểm, công kích trận điểm Mani, nếu là không phá giải ảo cảnh. Mặc kệ bọn họ thế công như thế nào sắc bén, cũng vô pháp nghiền diệt này đó bộ xương đại quân, chúng nó có thể sinh sôi không thôi xuất hiện, trái lại bọn họ, là huyết nhục chi khu, tổng hội có linh lực hao hết hoặc là mệt mỏi lúc mệt mỏi. Đã từng tu luyện giới có một câu nói, cùng ảo cảnh tích cực là tối ngốc thiếu hành vi, chính là biết về biết, nếu là vô pháp tìm được ảo cảnh trận điểm tướng này phá giải. Đặt mình trong cho ảo cảnh bên trong, mỗi một bước đều là sát chiêu, không có may mắn đáng nói. Trừ bỏ phản kích tự bảo vệ mình ngoại, thật sự không có khác phương thức có thể đi. Bích Tầm Châu ứng một tiếng, minh bạch vừa rồi sở trước để cho mình công kích đó là trận điểm. Tuy rằng không biết sở trước là như thế nào tập trung trận điểm. Bất quá tin tưởng nàng chính là, bộ xương đại quân công kích rất nhanh sẽ cáo một đoạn. Một đám người đi đến luyện vân long đằng phía trên, nhìn ra xa xa xa, vẫn như cũ là một mảnh khô sơn dã lĩnh, trên đất là uốn lượn mà qua huyết hà, theo giữa không trung quan sát, giống như phân bố ở trên da huyết mạch thông thường khủng bố. Mảnh này không gian nhìn không tới tận cùng, cũng không theo biết được tận cùng có cái gì, phảng phất trừ bỏ đi tới ngoại, không có lựa chọn nào khác, trận điểm ở nơi nào. Sở trước cùng Bích Tầm Châu tạm thời cũng không cảm giác. Thừa dịp bộ xương đại quân không có lại công kích, luyện vân long đằng chạy nhanh đi tới. Nơi này cũng là ảo cảnh đi. Hỏa lân chi một cái chân dài, tiêu sái ngồi ở mặc sĩ thiên kỳ bên người, nhìn chung quanh, sở trước ân một tiếng. Theo vừa rồi ở trong gió tuyết, nàng nhường Bích Tầm Châu công suất trận điểm bắt đầu. Liền cho thấy bọn họ đã phát hiện đây là ảo cảnh. Hiện tại cũng không cần che đậy, tin tưởng giấu ở sau lưng huyễn thú đã phát hiện, bằng không, bỏ qua một bên bạo phong tuyết sau, tiếp theo sẽ không liền cho bọn hắn đến một hồi vạn cốt bộ xương đại quân công kích. Nếu người bình thường, chẳng sợ có thể toàn thân trở ra, cũng muốn mệt cái chết khiếp, bất quá hiện tại bọn họ có luyện vân long đằng. Còn có hỏa lân này am hiểu sử dụng yêu hỏa hung tàn hóa. Một phen hỏa đi qua, vạn cốt bộ xương quân cũng muốn ngã xuống. Mạc sĩ thiên kỳ nuốt khẩu nước miếng. Này ảo cảnh thực đáng sợ. Chế tạo ảo cảnh nhất định là một cái bộ dạng phi thường xấu xí yêu thú, nghe nói như thế. Sở trước nhịn không được xem liếc mắt một cái miệng khiếm luyện đan sư. Thầm nghĩ, ngươi nói như vậy nó. Cẩn thận nó tìm cơ hội hội hố thử ngươi. Lúc này, chợt nghe đến một trận nha toan dường như kéo kẹt thanh âm vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước một tòa khô trên núi. Một cái vĩ đại cốt chảo theo sườn núi thượng vươn đến. Sau đó là thứ hai chỉ cốt chảo. Ngay sau đó là một cái vĩ đại bộ xương đầu, chui từ dưới đất lên mà ra. Sườn núi thượng thổ tầng ào ào vỡ vụn phá vỡ. Cùng với kia trận nha toan kéo kẹt thanh, chỉ thấy một cái khổng lồ vô cùng cốt thú chui từ dưới đất lên mà ra. Nó như là một loại thần lằn loại cốt thú, xương cốt thượng dính màu xám ô chất, tràn ngập không rõ hơi thở, thân thể cao lớn, đứng lên khi có luyện vân long đằng như vậy cao. Mạc sĩ thiên kỳ trương mồm rộng, Bích Tầm Châu khẽ nhíu mày, nhịn không được cũng xem liếc mắt một cái mạc sĩ thiên kỳ. Nói. Kia chỉ huyễn thú nhất định là nghe được của ngươi nói, cho nên thả ra một cái lại đại lại xấu đi. Lại, mạc sĩ thiên kỳ miệng chậm rãi đóng lại, khóe miệng vi trừ, không biết nói cái gì. Kia chỉ huyễn thú chẳng lẽ thật sự như vậy lòng dạ hẹp hòi. Hỏa lân hừ một tiếng, phá lệ kéo thù hận, thế nào, bộ dạng xấu còn không khen người nói. Ta hôm nay nhưng là muốn hội hội nó. Nếu bộ dạng không xấu, liền sẽ không luôn luôn lén lút ở sau lưng giở trò quỷ. Cũng không dám lộ ra hình dáng, mạc sĩ thiên kỳ thấy nàng phụ họa bản thân. Khả cao hứng, chính là, nhất định là chỉ xấu thú. Cũng chưa nhà chúng ta huyền nguyên đáng yêu đâu, nghe được bọn họ lời nói. Sở trước có chút giở khóc giở cười, làm một cái huyễn thú, không phải là lấy ảo thuật thủ thắng. Đương nhiên phải lén lút, âm thầm hố nhân, đem bản thân bảo vệ tốt, muốn thực xuất ra, chẳng phải là đem bản thân đặt mình trong nguy hiểm bên trong. Kia chỉ cốt thú đã xông lại, nó cao cao ngẩng khởi đầu, phát ra một đạo chói tai kéo kẹt thanh, hai cái sau lưng dẫm trên đất, mặt đất giống địa chấn bàn chấn động không nghỉ, phát ra ầm vang tiếng vang, nó phía sau kéo một cái thật dài cốt vĩ. Mặt trên phân bố gai xương, giống hạt tử thông thường cao cao nhếch lên, hướng Luyện Vân Long Đằng đảo qua đến. Luyện Vân Long Đằng cũng không phải ngồi không, nhìn đến như vậy một bộ khung xương tử hướng bản thân xung đột đi lại. Cũng không phải huyết nhục có thể cắn nuốt tiêu hóa, nhất thời có chút mất hứng, chém ra mấy căn thô to dây mây, vài cái tử đã đem nó trói đứng lên, cốt thù chi, ngẩng kêu đứng lên, hai cái cốt chảo dắt trên người dây mây, vậy mà thật sự bị nó kéo mở, đáng tiếc nó có thể kéo mở một cái, hai cái, tam điều, lại xả không ra vô số điều. Rất nhanh, Luyện Vân Long Đằng đã đem cốt thù trói thành gián điệp, nhưng nó không thể động đậy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng kêu đứng lên, Tiểu Vân, làm tốt lắm, cho ngươi thưởng cho, lập tức lấy ra mấy bình dược thủy. Ngã vào Luyện Vân Long Đằng đằng chi thượng, đồng thời cấp nó chuyển vận mộc linh lực, Luyện Vân Long Đằng nhất thời nhiệt tình 10 phần, dùng sức buộc chặt đằng chi, chỉ nghe răng rắc vang lên. Chờ nó lại nới ra khi, kia chỉ cốt thú đã biến thành toái cốt, sở trước cùng Bích Tầm Châu. Hỏa Lân thăm dò nhìn sang, nhất thời không nói gì, không thể không thừa nhận. Mỗ ta thời điểm, Luyện Vân Long Đằng kỳ thực rất lợi hại, kia ngàn vạn dây mây. So Hắc Lưng Vương Trương Xúc Tua còn sắc bén, nhậm ngươi lại nhiều bộ xương, cũng không đủ nó nghiền. Một cái cốt thú ngã xuống sau. Lại có thứ hai chỉ cốt thú bò ra đến, tiếp theo thứ ba chỉ, thứ tư chỉ, Luyện Vân Long Đằng ai đến cũng không cự tuyệt, đến một cái liền nghiền một cái, đến hai cái nghiền một đôi, cốt thú kết quả đều là bị nghiền thành toái cốt, sở trước bọn họ lúc này không có ra tay, liền đứng ở Luyện Vân Long Đằng trên lưng yên tĩnh xem. Thuận tiện tìm kiếm trận điểm mân y nhưng là Hỏa Lân ngẫu nhiên có khí lực không địa phương xử khi. Liền chạy tới khiêng lên một cái cốt thú, dùng yêu hỏa đem nó đốt thành cặn bã. Luyện Vân Long Đằng linh mẫn thực, chỉ cần có Mạc Sĩ Thiên Kỳ mộc linh lực cùng dược thủy. Liền vĩnh viễn không biết mỏi mệt, cùng này đó cốt thú không sai biệt lắm mân y trong lúc nhất thời. Cốt thú cùng Luyện Vân Long Đằng tiến vào một loại rằng có cục diện. Ai cũng không phục ai. Ban ngày sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sờ sờ bụng. Cảm giác có chút đói bụng, theo chữ nạp giới lý phiên ăn, sau đó hắn lục ra nhất túi lúc trước còn không có ăn xong nướng anh linh đậu. Đây là cái gì? Nhất đạo thanh âm theo phía sau hắn vang lên, tiếp theo một bàn tay thân đi lại, cầm lấy một viên nướng tốt anh linh đậu quăng tiến miệng. Đừng ăn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tưởng nhắc nhở nàng, đáng tiếc đối phương động tác quá nhanh, chỉ có thể trơ mắt xem nàng ăn. Hỏa Lân lại duỗi thân thủ đi lại niết một viên ăn. Nghi hoặc hỏi, thế nào, thứ này không có thể ăn. Không, có thể ăn, hắn đờ đẫn nói. Chính là tu luyện giả ăn sau. Trong khoảng thời gian ngắn hội trở nên thật hưng phấn. Vô pháp khống chế bản thân hành vi, hưng phấn. Không có việc gì, thì ta mỗi ngày đều ở hưng phấn, Hỏa Lân lơ đễnh. Đưa tay đem kia nhất túi đều ôm đi lại. Kiều chân dài ngồi ở Luyện Vân Long Đằng một căn đằng chi thượng. Một bên quan khán phía dưới chiến đấu. Vừa ăn, có chút nhàn nhã, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vô pháp ngăn cản nàng. Chỉ có thể xin giúp đỡ xem sở trước cùng Bích Tầm Châu. Bích Tầm Châu quay sang, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Sở trước một mặt lực bất tòng tâm, Hỏa Lân tỉ nàng tưởng làm tử. Bọn họ nơi nào ngăn cản được. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỉ có thể trong lòng run sợ xem Hỏa Lân. Thấy nàng một phen lại một phen đậu tử quăng tiến miệng. Rất lo lắng nàng một lát muốn làm chút gì. Cho đến khi Hỏa Lân ăn xong nhất đại túi nướng anh linh đậu sau. Nàng phút chốc đứng lên. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tâm can lại là run lên. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn qua. Chống lại cặp kia phiếm hồng ánh mắt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sợ tới mức sau này liền muốn ngưỡng đổ. Chính là còn chưa có ngã xuống, phía sau liền nhiều hơn một người, đưa hắn lâu đến trong lòng, ấm áp hơi thở a ở của hắn nhĩ khuếch thượng, chỉ nghe kia trầm thấp lại có tư tính dễ nghe thanh âm nói. A Kỳ, ngươi không biết là nóng sao? Tỷ mang ngươi đi thông khí ta không cần, cũng không phải phạm nhân, phóng cái gì phong, chính là đối phương nơi nào để ý tới của hắn cự tuyệt. một phen chế trụ bờ vai của hắn, đưa hắn ôm lấy đến, vài cái tử liền nhảy lên đi. A a a a, buông ra ta a a a. Thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Luyện Vân Long đằng thượng sở trước đám người chỉ có thể nhìn đến nửa người dưới đã hóa thành đuôi. Rắn Hỏa Lân lấy công chúa ôm tư thế ôm một người. Hướng tới phương xa chạy như điên mà đi. Đang cùng cốt thú phân cao thấp, Luyện Vân Long đằng phát hiện chủ nhân bị người khiêng đi. Tức thời đem chui vào trong đất căn bạt xuất ra. Vội vàng hướng tới chủ nhân phương hướng ly khai bôn chạy tới. Nơi đi qua, chung quanh cốt thú đều bị nó giống máy ủi đất giống nhau đẩy ngã. Sở trước không nói gì mà chống đỡ. Bích Tầm Châu thở dài. Này anh linh đậu hiệu quả thật lợi hại. Bọn họ không có sao chứ. Hẳn là đi, sở trước có chút không quá xác định. Hẳn là, yêu quan tâm Bích Tầm Châu không hiểu lo lắng đứng lên. Hỏa Lân là thư, có thể đối A Kỳ làm cái gì? Sở trước nói như thế. Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm nói. Nàng nơi nào giống cái thư? Đi đến Bích Tầm Châu trên bờ vai, tiểu rùa nghi hoặc hỏi. Tầm Châu ca, chẳng lẽ Hỏa Lân tỷ không là thư? Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, A Chiếu ngồi xổm sở trước trên bờ vai, ngắm nhìn kia một người nhất yêu biến mất phương hướng, dùng một loại cùng loại hâm mộ ngữ khi nói. Không cần lo lắng, dù sao bọn họ sớm hay muộn hội làm đến cùng nhau. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm. Lão đại ngươi vì sao hội như vậy chắc chắn? Sở trước đột nhiên nghĩ đến ngầm còn có một cái dương dương mắt hổ huyễn thú. Vội hỏi, Tiểu Vân, nhanh chút đi tìm bọn họ. Đừng làm cho bọn họ nhận đến ảo thuật ảnh hưởng. Luyện Vân Long đằng nghe xong. Tốc độ nhanh hơn, nơi đi qua, chỉ cần là chặn đường cốt thú hoặc là bộ xương, đều bị nó không lưu tình chút nào phá hủy, vì nhường nó có thể tiếp tục chiến đấu. Sở trước không bùn xỉn dược thủy, cấp nó ngã hơn 10 bình. Luyện Vân Long đằng dây mây vung đắc tượng cánh quạt, oanh ầm ầm đi tới. Cho đến khi bọn họ tìm được Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ khi, tình huống so với bọn hắn tưởng tượng tốt rất nhiều. Hỏa Lân lúc này hoàn toàn biến thành nguyên hình, tráng kiện thân rắn chiếm cứ ở khô trên núi. Lửa đỏ sắc phải giống chảy xuôi cháy diễm. Mỹ huyến mục, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nơm nớp lo sợ bị vòng ở tráng kiện thân rắn chung. Khóc không ra nước mắt, cảm thấy tình huống tuyệt không hảo. Uy, các ngươi mau tới ngăn cản nàng a. Hắn phản xà khu, hướng bọn họ kêu to. Ngăn cản cái gì? Sở trước đoàn người có chút nghi hoặc. Sau đó chỉ thấy Hỏa Lân xà cúi xuống đầu. Dùng xà tín tử đem bị vòng nhân liếm một ngụm mân y Mạc Sĩ Thiên Kỳ cả người đánh cái run run. Nhất thời có một loại bị người nào đó từ đầu tới đuôi liếm một ngụm cảm giác. Cả người hổ thẹn, cả người đỏ bừng. Liếm hoàn sau, cảm thấy hương vị không sai. Hỏa Lân xà tê tê kêu đứng lên. Tráng kiện hữu lực đuôi ở chung quanh chụp đùng đùng rung động. Này đang muốn theo khô trong núi bò ra đến bộ xương đại quân nháy mắt đã bị chụp thành toái cốt. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Đó là như thế, hưng phấn lên Hỏa Lân xà đâu thèm khác. Đem chung quanh này chọc người chán ghét bộ xương đều chụp thành cặn bã sau. Đem thân rắn vòng nhân quăng đến trên đầu. Liên tạp ở đầu hai cái nổi mụt trong lúc đó. Sau đó bắt đầu phóng đãng vặn vẹo đứng dậy khu. Xoay ra một cái phi thường dập dờn tư thế. Nàng đang làm sao? Sở trước có chút xem không hiểu. Bích Tầm Châu cùng A Chiếu quay đầu xem nàng. Nhìn xem nàng có chút không hiểu khi. Chợt nghe Bích Tầm Châu nói. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Đây là cầu ngẫu xà vũ sao? Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, nhìn không ra đến, nàng cũng không phải xà. Làm sao có thể nhìn ra? Bích Tầm Châu lúc này nhưng là bình tĩnh, ngồi xếp bằng ngồi ở Luyện Vân Long đằng trên người, nói, xem ra bọn họ không có việc gì, chờ nàng lãng hoàn sau, khôi phục bình thường là được. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, một đám người cùng Luyện Vân Long đằng xa xa xem kia dập dờn lên một người nhất xà, Hỏa Lân xà xoay cao hứng khi, đột nhiên một đuôi ba hướng một cái khác sườn núi chụp đi qua. Nháy mắt, thế giới lại chấn động đứng lên. Hết. hết chương.